Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 71, mình về nhà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư gia hỏi cô, con có chuyện gì cần chia sẻ sao? Kết hôn, ấy, Tử Khuynh ngượng muốn độn thổ mất. Cô liếc Hoàng Vi với ánh mắt hình viên đạn như muốn trao cho cô một trường gờ yêu ta ết cô vậy. Hóa ra đây là bẫy của Hoàng Vi. Sư gia, à, về ngai vị. Ta đã nói với con rồi. Không thể chuyển giao ngai vị cho ai hết. Nếu con kết hôn thì được phải không? Không, con nói cái gì cơ? Ông hỏi lại cô. Nếu con kết hôn thì sao? Với ai? Ai mà lại thành người con muốn kết hôn nhanh như vậy chứ? Sư gia trả lời con đi. Kết hôn rồi thì con có thể chuyển ngai vị cho người đó phải không? Sư gia im lặng. Đúng vậy. Nhưng con không thể cưới một người tùy tiện được. Nói xong ông liếc sang Hoàng Vi ám chỉ cho cô điều đó. Con cưới Long vẫn được đúng không? Thế Long giật mình khi nghe cô nói thế. Hoàng Vi há mồm không tin được vào tai mình những gì Tử Khuynh vừa mới nói. Bên dưới ai cũng xì xào bàn tán về việc này. Chẳng phải họ là anh em sao? Chỉ là kết nghĩa thôi. Có thể cứu mà. Chật, grammar ghê. Khuynh vẫn nhìn ông chờ câu trả lời. Được, ông gật đầu. Vậy nhé, Long, không thể được. Không không không, anh không đồng ý, không có chuyện đó. Hoàng Vi cùng Thế Long ra sức biện minh cho mình. Tử Khuynh nhìn hai người trước mặt đang nháo nhào lên thì cười thầm. Quyết vậy nhé anh Long. Em và anh, không được. Hoàng Vi hét lên can ngăn. Khuynh nhìn cô, tại sao lại không được? Có vấn đề sao? Hoàng Vi lúc này mất bình tĩnh nói. Hắn là anh của em đấy. Anh em kết nghĩa mà hắn không có yêu em. Sao em có thể làm vậy chứ? Tôi có thể. Cô có quyền gì ngăn cản chứ? Em, cô kéo Tử Khuynh hôn cô. Màn hành động táo bạo này lại trắng sạch con mắt của tất cả mọi người trong hội trường. Sư gia già huýt gió một hơi quý mặt đi. Ôi trời, đúng là người trẻ. Khuynh đẩy cô ra hỏi. Chị đang làm cái gì vậy? Có nhiều người làm đấy. Làm điều chị cần phải làm. Em làm được thì chị cũng làm được. Khuynh, chị không cần ngai vàng. Chị cần em. Làm ơn. Đừng, đừng làm vậy. Tử Khuynh nhìn sâu trong mắt Hoàng Vi ngập tràn sự thống thiết chân thành. Cô cười nhẹ. Vậy em cưới chị được không? Hoàng Vi ngớ người. Hả? Em hỏi lại là, em cưới chị được không? Hoàng Vi lúc này mới nhận ra mình bị bẫy từ nãy đến giờ mà không biết. Cô vui sướng cười tít mắt. Có, chị đồng ý, đồng ý. Sư gia nghe vậy bất ngờ ngăn vội. Này này hai đứa, nữ đế, con có nhầm lẫn gì không? Cô ta là người làm tổn thương con đấy. Đó là kiếp trước rồi. Kiếp này con thấy, chị ấy đã trao trái tim cho con nắm giữ rồi. Ông lắc đầu. Nhưng nếu có mệnh hệ gì xảy ra tiếp theo thì sao? Không ai gánh cả được đâu. Mà, con vẫn chưa thể kết hôn được. Cần đến ngày cụ thể. Vậy, lúc chờ cho đến thời điểm đó. Con, có lẽ sẽ tìm hiểu người này chút. Để chắc chắn hơn thôi. Hoàng Vi nghe vậy, miệng không ngậm được cười suốt. Cảm ơn em nhiều. Nước mắt của Hoàng Vi rơi xuống má. Đừng cảm ơn làm gì. Coi như là một thử thách đi. Mà, ban nãy chị coi mặt Long chưa? Nó mới là thử thách của anh ấy đấy. Hì, không, đây là hạnh phúc của chị rồi. Thử thách kiểu này chị chấp hết. Mà, có điều kiện, em cứ nói. Lần sau mà còn đánh ghen như hôm trước nữa á, em cho chị thành bụi luôn đấy. Cho em gờ yêu ta ết luôn. Không có chuyện đó nữa đâu. Tại, cũng vì ghen quá thôi. Chụt, Tử Khuynh chủ động hôn lên má Hoàng Vi một cái làm cô ngớ người. Kết thúc chuyện này sớm và về nhà thôi. Ừ, mình về nhà thôi. Cách chương.